Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, cho ngươi lo lắng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi còn muốn giết bản cung bất thành? Bản cung là hoàng hậu. Hoàng hậu, ngươi giết bản cung, ngươi cũng đừng tưởng sống sót. Chu thị hai mắt vô thần nhìn Vân Hoàng Ca, thật vất vả tìm về chính mình thân ảnh. Đem chính mình thân phận đều bàn đi ra. Đây là nàng hiện tại, duy nhất có thể dựa vào gì đó. Yên tâm. Ta không sẽ giết ngươi, Vân Hoàng Ca cười. Ta cho dù muốn động thủ, cũng sẽ ở thần không biết quỷ không hay thời điểm giết ngươi. Hiện tại giết ngươi, chẳng phải là nói cho khắp thiên hạ nhân. Ngươi là ta giết, ngươi, Chu thị không nghĩ tới. Vân Hoàng Ca hội đem tâm tư nói như vậy trắng ra. Ở không ai biết đến thời điểm giết nàng, quả thật so với hiện tại muốn tốt hơn nhiều. Ít nhất, Vân Hoàng Ca nàng không cần lưng đeo thượng giết Nam Lâm Hoàng hậu đắc tội danh. Không cần bối truy nã. Vân Hoàng Ca thủy chung cười tủm tỉm nhìn Chu thị, nhìn nàng kia trương khuôn mặt tươi cười. Chu thị đánh tâm nhãn lý bắt đầu sợ hãi. Này nha đầu, nhìn như giống cái bánh bao, dễ khi dễ thực, trên thực tế, cũng là cái tâm tư vô cùng độc ác, thủ đoạn phá ngoan tiện nha đầu. Trách không được, Đình Nhi thủ bị nha đầu kia cấp phế đi. Sở Vân Đình luôn luôn bị nàng này mẫu thân bảo hộ tốt lắm. Tâm tư nào có này tiện nha đầu sâu nặng, hắn làm sao có thể đùa quá nha đầu kia. Nghĩ vậy nhi. Chu thị đáy mắt hận ý càng ngày càng thâm, thật giống như mưa dầm khi sắc trời, âm trầm đáng sợ, giống nhau tùy thời muốn hạ xuống một đạo kinh lôi dường như. Tiện nha đầu, có bản lĩnh ngươi sẽ giết ta, nếu không, bản cung tuyệt đối sẽ không cho ngươi sống sót, chỉ cần nàng còn có mệnh ở, nàng nhất định hội tìm giết Vân Hoàng Ca, không giết này tiện nha đầu, nan giải nàng trong lòng mối hận. Nghe vậy, Vân Hoàng Ca dương thần cười khẽ, giống như xem ngốc tử giống nhau nhìn Chu thị. Sau đó nàng nâng lên cánh tay, Chu thị nghĩ đến, nàng thực muốn giết chính mình, sợ tới mức nhắm hai mắt lại, vừa rồi nói tái tàn nhẫn, đến lúc sắp chết, là cá nhân đều đã sợ hãi, nhưng là, đoán trước giữa đau đớn, cũng không có rơi xuống. Vân Hoàng Ca cầm hỏa long thương, nhìn đến Chu thị như thế buồn cười tránh né động tác, giọng mỉa mai cười, liền Chu thị kia đẹp đẽ quý giá quần áo, chà lau mũi thương thượng vết máu, Chu thị cảm giác được trên người có ma sát cảm. Nhưng không có đau đớn cảm giác, không khỏi vụng trộm mở mắt ra, nhất mở mắt ra, liền tạp máy tính Vân Hoàng Ca đem của nàng phượng bào. Trở thành khăn lau, nàng kia khuôn mặt nhất thời tức giận đến thành tử cà. Hôm nay này vừa ra tuồng, ta cảm thấy rất tốt, làm cho Hoàng hậu nương nương lo lắng, Vân Hoàng Ca sát hảo hỏa long thương. Thu lên, ta còn có việc, sẽ không bồi nương nương chơi. Cáo từ, ngữ bãi, nàng hướng Chu thị cười cười, xoay người nghênh ngang mà đi. Chu thị đối của nàng hận ý, nàng xem ở trong mắt, nhưng là, chính như nàng theo như lời, nếu nàng hiện tại giết Chu thị, kia nàng liền thực thành giết một quốc gia hoàng hậu truy nã phạm vào. Phương diện này chân tướng, không ai sẽ đi truy tra, ở dân chúng trong mắt, chỉ có nàng giết hoàng hậu chuyện thực mà thôi. Vân Hoàng Ca không cần những người khác cái nhìn, nhưng nàng không thể liên lụy toàn bộ Vân gia. Chu thị, phải còn sống, tối thiểu, ở nàng rời đi Nam Lâm Hoàng cung tiến. Chu thị phải còn sống. Sao sao Vân Hoàng Ca rời đi Phượng Tường Cung, thẳng đến Sở Trọng Cảnh chính điện. Này dọc theo đường đi, không người ngăn trở, cũng không có người để ý tới. Trên đường, gặp được vài cái cung nữ, nhìn đến nàng cũng cùng nhìn đến mãnh thú hồng thủy giống nhau. Tránh không kịp, mà toàn bộ Phượng Tường trong cung, lúc này lại một mảnh hỗn loạn. Nhiều như vậy tiên thiên cảnh huyền giả, cùng với đừng kỳ đều đã chết. Kia một mảnh đống hỗn độn, đủ để kinh sợ toàn bộ hoàng cung nhân. Chu thị than ngồi ở thi thể trung gian, trên người còn có chút vết máu, đi vào cung nữ, nhìn đến kia cảnh tượng, sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, nghe được bọn họ tiếng kêu, Chu thị giống như phát điên dường như, nhặt lên này huyền giả rơi trên mặt đất trường kiếm, liền hướng này thét chói tai cung nữ đâm tới. Chu thị thực lực nếu không hảo, nàng dù sao cũng là hoàng hậu, này cung nữ chỉ dám tránh né, không dám hoàn thủ, trong lúc nhất thời, bị nàng giết không ít, nhìn đến Chu thị nổi điên. Những người khác cũng không dám hét lên, bởi vì, càng là thét chói tai, Chu thị lại càng sinh khí, sát khởi người đến càng thêm rất nhanh. Bên này tình huống, Vân Hoàng Ca không lắm để ý, nàng trở lại chính điện khi, Chiến Vô Tà vừa lúc theo chính điện đi ra, thấy nàng trở về, lập tức mại khai hai điều thẳng tắp đại chân dài, đi đến Vân Hoàng Ca bên người. Thế nào? Chiến Vô Tà nắm bắt của nàng tay nhỏ bé, mi phong khinh túc, lo lắng dò hỏi, không có việc gì. Có việc là hoàng hậu nương nương, nàng giống như bị hôm nay này vừa ra tuồng cấp dọa đến. Cũng chưa lưu ta ăn cơm trưa, Vân Hoàng Ca nhếch miệng cười khai. Chiến Vô Tà nghe xong, vẫn là đánh giá nàng vài lần. Gặp trên người nàng không thương, còn có tâm tình hay nói giỡn. Xem ra phải làm là vô sự. Đói bụng, kéo qua của nàng tay nhỏ bé. Hắn một bên đi ra ngoài, một bên theo lời của nàng hỏi. Ân, hỗn đến giữa trưa, thật là có chút đói bụng đi. Ra mời ngươi ăn đốn tốt, Chiến Vô Tà mang theo Vân Hoàng Ca rời đi Hoàng Cung. Đi trong thành tốt nhất Tửu Lâu, tụ trước Tửu Lâu, biết Vân Hoàng Ca hỉ ăn thịt. Chiến Vô Tà điểm một bàn tử món ăn mặn, trong đó hơi chút hỗn loạn vài đạo thức ăn chay, dùng để điều tiết một chút. Hoàng hậu hôm nay làm cái gì? Chiến Vô Tà cấp Vân Hoàng Ca bỏ thêm một khối thịt bò. Tỉ mỉ lấy ra gặp chuyện sau, đặt ở nàng trước mặt trong bát. Vân Hoàng Ca một ngụm cắn đi xuống, mơ hồ không rõ nói. Nàng có thể làm gì? Bất quá là mai phục chút huyền giả. Muốn vì Sở Vân Đình báo thù, nghe được Hoàng hậu cư nhiên hạ mai phục. Chiến Vô Tà ánh mắt, lập tức biến thành Bắc Cực băng hà thủy. Lạnh đến xương. Sau đó, thanh âm hơi thị huyết nói. Nàng lá gan nhưng thật ra không nhỏ, kia cũng không. Ta thương là nàng con. Nàng làm mẫu thân, có thể không hận ta sao? Vân Hoàng Ca vừa ăn cơm, một bên nhẹ nhàng bâng quơ nói xong. Ở chuyện này thượng, nàng kỳ thật là có thể lý giải Chu Thị. Nếu, nàng là Chu Thị, nhìn đến chính mình duy nhất con, biến thành phế nhân, nàng cũng sẽ như thế giận tím mặt. Chẳng qua, thời gian dài ở trong cung sống an nhàn sung sướng nhân. Đã sớm đã quên, ngoại giới sinh tồn hoàn cảnh. Bọn họ nghĩ đến, chính mình nên cao cao tại thượng, lại đã quên đó là một dùng võ vi tôn thế giới. Hoàng hậu phàm là có điểm lý trí ở, ra tay đừng như vậy tàn nhẫn, đừng như vậy bức thiết muốn của nàng mệnh. Sự tình hôm nay cũng sẽ không nháo lớn như vậy. Có lẽ, đừng kỳ cùng nhiều như vậy huyền giả, sẽ không phải chết, Vân Hoàng Ca cũng tin tưởng. Sở Trọng Cảnh cùng Hoàng hậu cộng lại thời điểm, cũng là nói giáo huấn một chút nàng, sẽ không muốn của nàng mệnh. Dù sao, nàng hiện tại không chỉ có là Vân gia nữ nhi, vẫn là tương lai Chiến Vương Phi, bọn họ đa đa thiểu thiểu, cũng phải cấp Chiến Vô Tà một chút mặt mũi không phải. Của nàng Hoàng hậu, thật sự là làm được đầu. Chiến Vô Tà lột một cái tôm bóc vỏ, đưa tới Vân Hoàng Ca bên miệng. Thanh âm khinh đạm, lại lộ ra một cỗ không được xía vào quyết đoán, cảm động nữ nhân của hắn. Chu Thị này hoàng hậu, cũng nên thay đổi người. Đúng rồi, ngươi theo ta nói, hoàng gia đều có nào thực lực có vẻ lợi hại nhân bái. Ngoặc kép, hết chương.